cái kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất đau, có lẽ. Hắn có biện pháp nào, có thế. Quay vội vàng khẳng định gật đầu, chú ý tình huống, chuẩn bị điều khiển máy bay. Tô Cảnh nói một tiếng đi từ từ hướng giáp ranh, đi về phía cửa sổ. Trên cửa sổ, từng cái quỷ hồn mặt thoạt nhìn dị thường dọa người. Tô Cảnh lại giống như không có trông thấy một dạng, ngược lại đưa bàn tay đặt ở trên cửa sổ dường như khiêu khích một dạng. Ngoài cửa sổ, quỷ hồn nhe răng trợn mắt đụng chạm lấy pha lê tựa hồ muốn tiến đến một dạng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? An nhịn không được hỏi. Tô Cảnh quay đầu ánh mắt ở quay, toi, an, còn có niêu trên người từng cái đảo qua. Nhớ kỹ, các ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu phía dưới, Tô Cảnh thanh âm vang lên. Phá đạo 11. Chuế lôi điện, trong khoảnh khắc, lôi điện từ bàn tay của hắn truyền ra, từng đạo lôi điện lóe lên quang mang trong nháy mắt tràn ngập ra. A a a a, tiếng gào thét đột nhiên vang lên, lôi điện xuyên thấu qua cửa sổ đánh trúng phía ngoài quỷ hồn, có thể rõ ràng trông thấy các nàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thống khổ co quắp. Tăng Cường, Tô Cảnh hét lớn một tiếng, lôi điện quang mang đột nhiên mạnh lên, từ khoang điều khiển trong nháy mắt tràn ngập, trải rộng toàn bộ máy bay. Từ bên ngoài nhìn đến, đây chính là một khung bị kim sắc lôi điện quấn quanh máy bay. Từng cái quỷ hồn ở trong tầm mắt của mọi người hóa thành quang huy. Máy bay giống như biến trong suốt một dạng, nhìn xem những cái kia quang huy phiêu lên, sau đó bay về phía Tô Cảnh trong tay chuỗi hạt. Cũng không lâu lắm, trên cửa sổ quỷ hồn tựa hồ toàn bộ đều biến mất, máy móc tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục vận hành. Quay hưng phấn hô to một tiếng, vội vàng thao túng máy bay bắt đầu cất cao. Rốt cục, máy bay bình ổn bay lên không tại hạ giảm. A, quá tuyệt vời, thành công, chúng ta được cứu. Hưng phấn tiếng la vang lên, từng cái sống sót sau tai nạn hưng phấn hô to. Tô Cảnh dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, cái này phá đạo 11. Chuế lôi điện, hiệu quả xác thực rất tán, có thể dọc theo vật thể phóng thích lôi điện, tuy nhiên trong chiến đấu chưa chắc có trực tiếp hiệu quả, nhưng là loại trường hợp này lại thích hợp không thể lại thích hợp. Linh tử tiêu hao số lượng rất lớn, Tô Cảnh cảm giác mình bị móc rỗng một dạng. Bất quá. Khóe miệng của hắn lại dương lên nụ cười. EXPA, một lần này EXP có thể nói là tăng vọt, rốt cuộc lại nhường hắn thăng lên một cấp, thậm chí còn kém một chút kinh nghiệm liền lại đủ thăng cấp. Cảm ơn ngươi, An kích động bỗng nhiên đi tới Tô Cảnh bên người, hướng về phía Tô Cảnh mặt xoạch hôn một cái. Nàng hành động này tựa hồ nhắc nhở Niu, nàng cũng tới hôn một cái. Cái này cũng chưa tính, tôi vậy mà đều từ chỗ ngồi đi lên. Hướng về phía Tô Cảnh cái trán cũng hôn một cái, không có cách, An cùng Niu phân biệt hôn hai bên, nàng ngược lại là muốn hôn miệng, nhưng là do dự một chút vẫn là hôn cái trán. Ta, ngươi chính là trung thực điều khiển máy bay a. Nhìn thấy Quay mở miệng, Tô Cảnh vội vàng cắt ngang. Còn bao lâu nữa mới có thể chạm đất, còn cần mấy giờ a, ta đã kiểm tra dụng cụ cũng không có vấn đề. Quay nói, tốt a, vậy ngươi cố lên. Tô Cảnh nói một tiếng sau đó liền không lại mở miệng, trừ bọn họ bên ngoài, phi cơ phía trên tất cả đều là thi thể, nhưng là lúc này thật đúng là không có bao nhiêu người sợ hãi. Sống sót sau tai nạn vui sướng qua đi, đám người đều cảm giác được mỏi mệt, An cùng Niu cứ như vậy dựa vào ở bên người Tô Cảnh nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Tô Cảnh nghe thấy được Quay thanh âm hưng phấn, mở mắt ra đứng dậy nhìn một chút, lúc này mới phát hiện máy bay. Tự hồ sắp hạ xuống rồi, đều tỉnh. Tìm địa phương nắm vững, muốn hạ xuống rồi. Tô Cảnh đánh thức người bên cạnh, đều tự tìm địa phương bắt lấy. Quay tự hồ đã liên lạc sân bay, tuy nhiên đã trời tối, nhưng là sân bay lại đèn đuốc sáng trưng. Ở một trận sốc nảy về sau, máy bay rốt cục chậm rãi chạm đất ngừng lại. Đám người liếc nhìn nhau, quay người đi ra, làm cửa buồng mở ra, trông thấy người bên ngoài lúc, loại kia rơi xuống đất cảm giác thật mới chính thức xuất hiện. Nhân viên y tế, nhân viên chữa cháy, còn có cảnh sát nhao nhao tới, đám người bị nhân viên y tế đưa đến bên cạnh trên xe kiểm tra, cơ bản cũng là một chút vết trầy tổn thương. Phi cơ phía trên, từng cổ thi thể bị nhấc xuống dưới, để người chung quanh kinh thanh không thôi, rất nhanh có cảnh sát, còn có sân bay phương diện người tới hỏi thăm tình huống, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy phi cơ phía trên nhiều người như vậy đều đã chết, khẳng định phải có cái kết quả, đám người không có giấu giếm đem sự tình đầu đuôi nói. Nghe thấy nói phi cơ phía trên có oan hồn, Tô Cảnh còn giết những cái này oan hồn, hỏi thăm ghi chép cảnh sát nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt có chút hoài nghi, thật sự có oan hồn, những cái kia oán hận đều là ngươi giết. Ngươi là khu ma sư sao? Các nàng còn nói ngươi có một thanh đao, dùng đao mở ra cửa buồng lái,

Nếu như ngươi thật muốn có được quán trọ này, có một người ngươi nhất định phải giải quyết. Ai? Quán trọ này người kiến tạo, Mark. Elizabeth nói, Mark kiến tạo căn này quán trọ là vì giết người, bởi vậy. Cái này quán trọ tự hồ cũng nhận nguyền rủa một dạng, từng cái ở trong này người đã chết linh hồn cũng sẽ ở nơi này tân sinh, hơn nữa bị vây ở quán trọ này bên trong. Mà Mark lúc trước cũng là chết ở chỗ này, cho nên hắn linh hồn cũng ở, hơn nữa thống trị nơi này linh hồn. Nếu như ngươi muốn lấy được cái này quán trọ, nhất định phải giết hắn, hấp huyết quỷ, địa phược linh, cái này quán trọ thật đúng là thú vị. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, đứng lên nói, đêm đã khuya, ta về phòng trước nghỉ ngơi, về phần chuyện này tiếp theo, chúng ta từ từ nói chuyện. Vừa nói, Tô Cảnh cứ như vậy mang theo Mã Tiểu Linh đi ra. Elizabeth sững sờ nhìn xem hai người biến mất thân ảnh, có chút không làm rõ ràng được Tô Cảnh ý đồ, Mã Tiểu Linh cũng không hiểu rõ. Sau khi trở lại phòng, Mã Tiểu Linh nhịn không được hỏi, ngươi thật định bỏ qua cho nàng. Nàng thế nhưng là hấp huyết quỷ, không biết giết bao nhiêu người, người chết không thể sống lại, nếu như giữ lại nàng so giết nàng chỗ tốt càng lớn mà nói, ta không để ý giữ lại nàng. Tô Cảnh cười cười, cùng Mã Tiểu Linh giải thích nói. Nàng chủng loại rất đặc biệt, không sợ ánh mặt trời hấp huyết quỷ cũng không nhiều, ta đã nói với ngươi, ta biết mấy cái ăn chay cương thi. Elizabeth huyết có lẽ có thể cho các nàng có chỗ biến hóa. Tiếp theo, quán trọ này rất tà môn, chúng ta có thể giải quyết quán trọ này bên trong quỷ hồn, hấp huyết quỷ, nhưng là không cách nào cam đoan về sau nơi này liền không có phiền toái, nếu nói như vậy. Còn không bằng đạt được nó chí ít có thể bảo đảm về sau sẽ không chết người, đương nhiên, chủ yếu nhất là. Cái này quán trọ hẳn rất đáng tiền, mà ta vừa lúc thiếu tiền, quỷ hồn cũng tốt, hấp huyết quỷ cũng tốt. Ở trên đời này có rất nhiều, căn bản giết không hết. Mã Tiểu Linh do dự nói, vậy ngươi còn có thể lưu tại nước Mỹ kinh doanh cái này quán trọ hay sao? Tô Cảnh cười cười, luôn sẽ có biện pháp, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói, ngươi cũng không sằng bậy a. Mã Tiểu Linh do dự nói, ta cam đoan. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, Tô Cảnh xác thực không có đối với Mã Tiểu Linh làm cái gì. Hoảng hốt tầm đó, Tô Cảnh nghe thấy được tiếng đập cửa, mở mắt ra phát hiện bên ngoài đã là trời đã sáng. Tô Cảnh đứng dậy đi qua mở cửa, liền gặp được cái kia người lao công liền đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt mỉm cười nói ra, phòng trọ phục vụ, có gì cần sao, đổi hai đầu sạch sẽ khăn mặt a. Tô Cảnh quay người tránh ra, người lao công đi đến, lúc này Tô Cảnh bả vai khẽ nghiêng, cùng người lao công nhẹ nhàng đụng một cái, cảm giác rất chân thực. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem người lao công hướng đi phòng tắm cầm khăn mặt đi ra, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người của nàng, nàng thoạt nhìn không có bất kỳ dị thường, ngoại trừ. Sắc mặt của nàng lộ ra hơi có chút không khỏe mạnh trắng bệch, cái này quán trọ quỷ hồn, hoàn toàn không giống quỷ hồn, có thực thể, không e ngại ánh nắng, hơn nữa thoạt nhìn cùng thường nhân một dạng, ở chỗ này, chết lại cùng sống sót. Khác nhau ở chỗ nào? Trừ bỏ không thể ly khai cái này quán trọ, ngươi vì sao làm người lao công? Tô Cảnh một bộ tán gẫu bộ dáng hướng về nàng hỏi, vì sao? Người lao công ngẩn người nói, ta vẫn đang làm phần công tác này a, ga giường, khăn mặt, còn rất nhiều bẩn địa phương đều cần thanh lý nha, đây liền là của ngươi mục tiêu. Tô Cảnh lại hỏi, người lao công sững sờ nói, hẳn là. Vậy a, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, nói xong. Người lao công chuẩn bị ly khai, chờ chút, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Tô Cảnh ngăn lại người lao công nói, ngươi chết bao lâu, cái. Cái gì, người lao công biểu tình sững sờ, đúng vậy, tuy nhiên ngươi xem lên cùng thường nhân không có gì khác biệt, nhưng ta biết ngươi đã chết. Cho nên, ngươi chết bao lâu? Tô Cảnh tiếp tục hỏi, thật. Thật lâu rồi à. Người lao công nói, cho nên, ngươi hẳn là nhận biết Mark. Cái này quán trọ người kiến tạo, đương nhiên, ta một mực đi theo tiên sinh. Người lao công không chút do dự nói ra, ánh mắt tựa hồ còn có chút đắc ý. Như vậy, Elizabeth cùng Mark là quan hệ như thế nào? Tô Cảnh cười hỏi, cái kia bích trì, nâng lên Elizabeth, người lao công cảm xúc tựa hồ có chút phẫn nộ. Cái kia bích trì liền là kẻ gây họa, ta khuyên ngươi chính là cách xa nàng một điểm, ngươi sẽ chết, sẽ chết. Tô Cảnh ha ha cười cười nói. Elizabeth cùng Mark có ân oán, nàng là tiên sinh thê tử, nhưng là cái này bích trì một chút cũng không yêu tiên sinh, ta có thể nhìn ra. Người lao công lời thề son sắt nói ra,